Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, cút ngay cho ta ra tới. Bởi vì hiện tại Hoàng Ngưu Đảng đựng đi, Đường Thiên 100 chương hiện hàng mới phù triện, cơ bản đều có còn thừa. Kim Tam Điểm mấy người rất là tự nhiên lại dùng một đống tài nguyên đổi đến phù triện. Sau đó liền cùng Tiếu Tiền rời đi, một đường trên. Lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bao nhiêu lời nói, càng là không có gặp đi trở về Vương Bân. Rất nhanh, ngủ say phòng liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nơi này liền là ngủ say phòng. Nhìn thấy cái kia hốc cây không có. Đi thôi, thiếu niên, nếu như các ngươi lấy được đại cơ duyên, về sau cần phải bảo vệ lấy ta à? Tiếu Tiền nặng nề mà vỗ vỗ Kim Tam Điểm bả vai, khiến cho Kim Tam Điểm trong lòng rất là không vui, nhưng trên mặt hắn lại vẫn như cụ ăn nói có ý tứ, không có người có thể nhìn ra hắn ý nghĩ. Ngược lại là Tiếu Tiền, mặc dù nói lời hay, nhưng ánh mắt bên trong lại là lộ ra thật sâu khinh thường. Tựa hồ cho rằng đối diện ba người này căn bản không cách nào từ bí cảnh bên trong lấy đến cơ duyên. Hắn như vậy nịnh nọt lời nói, cũng bất quá là xem ở tiền phân thượng. Nhất định, thẳng đến Kim Tam Điểm đáp ứng, cái này Tiếu Tiền, mới đem này ba khối lệnh bài giao cho bọn họ ba người. Sau đó rời đi, hừ, tiểu nhân một cái, thật muốn đem hắn nắm qua tới trực tiếp treo lên đánh. Một cái hồn sư, chúng ta tùy ý một người, diệt hắn dư giả, nhìn xem đã đi xa Tiếu Tiền, không nhịn được liền mở miệng phá mắng tới, vậy mà để cho ta ăn nói khép nép đi cầu loại tiểu nhân này, ngẫm lại đều rất buồn bực. Một phát tính khí, Kim Hưng cũng đủ loại khó chịu lên. Hừ nói, loại người như vậy, còn cho rằng bản thân là cái gì đại gia. Thật tình không biết tại chúng ta ánh mắt trong, hắn chỉ bất quá là một cái vai hề nhảy nhót. Kim Tam Điểm không có ngăn cản hai người. Lời nói thật trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Chỉ bất quá hắn có thể vô cùng tốt khống chế được bản thân tính khí. Hắn từ trên thân xuất ra vừa mới đổi tới hai tấm phù triện. Thình lình là một chương trì rũ phù cùng một chương tăng ích phù. Hắn lại từ nhẫn chữ vật trong xuất ra trước sớm cùng Vương Bân đổi đến này trì rũ phù. Cái này hai tấm trì rũ phù, các người một chương. Ấn cái này nhất niệm tông đệ tử thuyết pháp, có thể bảo đảm các ngươi sinh mệnh vô ưu. Hai người nuốt nước miếng, lấy qua trì rũ phù. Trong lòng có phần là kích động, ân cần hỏi, ca, mặc dù ngươi thực lực rất mạnh, nhưng người nào cũng không bảo đảm sẽ không gặp phải ngoài ý muốn. Chúng ta đều cầm trì rũ phù, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Không sợ, Kim Tam Điểm nhìn chằm chằm trên tay tăng ích phù. Nói ra, ta dự định cầm cái này tăng ích phù, đi tăng lên thoáng cái vật kia. Tê tê, Kim Hưng hai người ngược lại rút lãnh khí. Nghĩ vậy tăng ích phù truyền thần hồ kỳ thần hiệu quả, còn có vật kia uy lực, cả hai điệp ra lên, lại là cỡ nào kinh thiên động địa. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi vào đi. Ba người cầm trong tay lệnh bài, từng bước một đi tới, mảy may không có trở ngại. Bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn qua gốc cây kia, còn có dưới cây kia hắc động. Bọn họ có tuyệt cường lòng tin, nhất định có thể tại bí cảnh bên trong lấy được cơ duyên. Theo lấy bọn họ nguyên một đám bước vào cây kia động bên trong. Này hắc động tựa hồ sinh ra một điểm điểm ba động, nhưng lập tức liền trở về hình dáng ban đầu, trở nên thâm thúy lên. Bọn họ không biết, tại lít nha lít nhít lá cây sau đó, trụ cột trên này màu nâu khối u tựa hồ sinh ra một chút biến hóa, nhưng lại nói không ra đến cùng nơi nào biến hóa, hoàn toàn là nói không ra quỷ dị. Nhưng sau một khắc, một đạo bạch sắc quang mang lấp lóe, này cắm vào khối u trên bốn góc hình ngọc bích, đột nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Vương Bân một đoàn người về tới đoạn niệm môn, tìm lão đầu tử, lại không có tìm được bóng người. Tinh tế suy tư một chút, đám người tranh thủ thời gian đổi nói từ niệm môn. Đúng như dự đoán, lão đầu tử đang cùng Hạ Yến Quân liếc mắt đưa tình bên trong. Nhờ vào ngươi cái lão đầu tử, người lớn như vậy cũng không biết thẹn. Hảo hảo đoạn niệm môn chính là trùng kiến thời khác. Thân ngươi là nhậm chức môn chủ vậy mà không đi chủ trì lại tới nơi này phong hoa tiết nguyệt. Nguyên bản, Vương Bân đối. Đúng, lão đầu từ cái này tính cách là cực kỳ ủng hộ. Nhưng giờ phút này, bởi vì gấp muốn lấy được lệnh bài duyên cớ, hắn vậy mà phát động tính khí. Hạ Yến Quân tranh thủ thời gian cẩn thận lên, mà lão đầu tử lại là bó tay vẻ mặt đưa đám. Tâm nói bản thân cũng không đắc tội Vương Bân a, thế nào bị như vậy giáo huấn? Còn có, rõ ràng hắn liền là nhậm chức môn chủ. Chủ trì trùng kiến sự tình này là cái này một nhiệm kỳ môn chủ sự tình. Cùng hắn không liên quan. Sao có thể chụp lớn như vậy mũ đây? Trong lòng mặc dù là ủy khuất, nhưng mặt ngoài trên, nhưng cũng không dám biến hiện ra tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy tìm đến hắn, trong lòng của hắn cũng là hơi hồi hộp một chút. Sẽ không xảy ra đại sự gì đi. Bân ca, ngài tìm ta có việc. Cho ta Trầm Thụy bí cảnh chìa khóa. Vương Bân nói thẳng ra tới ý. Trầm Thụy bí cảnh chìa khóa. Là nói lệnh bài sao? Lão đầu tử có chút buồn bực. Chẳng lẽ Vương Bân cũng muốn đi xông bí cảnh? Tại hắn nhìn đến, Vương Bân cho dù không đi bí cảnh mạo hiểm, cũng có thể vững vàng đi đến đám người khó mà đi đến cảnh giới. Liền là lệnh bài. Vương Bân lúc này mới phát hiện bản thân vừa mới bởi vì nóng lòng nói sai. Lão đầu tử lay lay đầu. Hắn đều không ở Nhất Niệm Tông lâu như vậy. Làm sao có thể có chỗ kia lệnh bài? Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Yến Quân. Ta cũng không có. Hạ Yến Quân trực tiếp nói ra. Nhưng ta biết có ai. Người nào? Vương Bân cau mày. Tiền Lâm Phi. Hạ Yến Quân đáp nói. Đi. Thành Tranh dẫn đường. Chúng ta đi sinh niệm môn. Vương Bân phất phất tay. Tiêu sái tới. Tiêu sái đi. Tới nơi này cũng bất quá là thời gian một chén trà mà thôi. Hạ Yến Quân lão đầu tử hai người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Vương Bân đây rốt cuộc là phát cái gì thần kinh. Bề ngoài giống như có xảy ra chuyện lớn a. Lão đầu tử nói ra. Có nên đi theo hay không nhìn xem. Hạ Yến Quân đề nghị nói. Đi. Ngoặc kép. Sinh niệm môn trong. Tiền Lâm Phi đang ngồi ở hắn động phủ trong. Không có việc gì soi vào gương. Tựa hồ là ở trang điểm, giống như một cái nương môn tựa như. Nghe tới một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân sau đó, hắn buông xuống trong tay gương, thậm chí là giấu đi tới. Hắn đã biết là người nào tới. Người nhiệm vụ, cũng xong được sao? Là, sư tôn, trả lời người thình lình là trước đó ở trước sơn môn nằm đệ tử áo đen, ta đã cho người. Đem bọn họ mang theo hướng chỉ định bí cảnh. Vô cùng tốt, ngươi làm không tệ, đi xuống đi. Tiền Lâm Phi chậm rãi nói ra. Là, các loại, chờ, đệ tử kia đi xa. Tiền Lâm Phi lần nữa xuất ra khối kia gương. Tựa hồ lại muốn bắt đầu chỉnh lý bản thân kiểu tóc. Nhưng kỳ thực trên, khối này gương, cụ có lớn mạnh linh hồn hiệu quả. Đang soi gương đồng thời. Tiền Lâm Phi có thể tu luyện thêm chỉnh lý kiểu tóc hay không lầm. Nhưng người nào cũng không biết. Đến cùng là ở tu luyện đồng thời thuận tiện sửa sang một chút kiểu tóc. Còn là ở chỉnh lý kiểu tóc đồng thời thuận tiện tu luyện một chút. Ha ha, lúc đầu chỉ muốn đưa cái kia nhân yêu đáng chết tiến vào dạ ma bí cảnh. Nhưng đã lão tổ hậu nhân. Cũng tới, cũng nhượng bọn họ đi chơi đi. Đều đi vào bốn cái người. Cũng không kém tiến vào nữa hai cái người. Tiền Lâm Phi ánh mắt trong lóe ra quỷ dị quang mang. Tựa hồ cũng là cho rằng. Này sáu người tại bí cảnh đòi không tốt. Nhất là yêu nhân kia đi dạ ma bí cảnh. Hắn biết. Lô Vĩnh cũng ở bên trong đây. Liền trong lòng hắn đắc ý thời điểm. Đột nhiên một tiếng cự giống truyền tới. Nhượng hắn không cẩn thận. Đem bản thân kiểu tóc làm rối loạn. Tiền Lâm Phi. Người cho lão tử ta lăn ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.